Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 290, chơi tuyết. Góc truyện audio.com. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi rồi. Mục Nam Đình phi thường tức giận bất bình. Vì cái gì luôn là hắn đi chiếu cố Lục Xuyên, mà Lục Xuyên đâu có cảm kích. Quan trọng chính là hắn còn có phản ứng kỳ quái. Cũng do Lục Xuyên thoạt nhìn lịch sự văn nhã còn có diện mạo rất chính nghĩa. Dù kỳ thật không phải như vậy. Bằng không sao có thể làm Thạch Mai Hinh mê đến đầu óc choáng váng. Mục Nam Đình cảm thấy tuyệt đối là như thế. Nếu không sao hắn là một người thích cô nương xinh đẹp công tử thanh tú lại bị Lục Xuyên làm cho có cảm giác. Ta không phải biến thái. Mục Nam Đình ở trong lòng liên tiếp phun tào mắng chửi Lục Xuyên. Bất quá tới giờ cơm, nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình không trở về. Mục Nam Đình vẫn đủng đỉnh đi ăn cơm. Sau đó còn bưng về một cái khay. Khay đương nhiên là thức ăn cho Lục Xuyên. Mục Nam Đình cũng không lấy thịt, mà lấy cháo, rau xanh, màn thầu, một ít bánh bao chay. Hắn nghĩ thầm Lục Xuyên bị thương bụng không thể ăn thịt. Phải ăn thứ dễ tiêu mới được. Mục Nam Đình chơi xấu, liền đặc biệt vui vẻ. Vừa ngâm nga tiểu khúc vừa đi trở về phòng dành cho khách. Sau đó hắn không khách khí dùng một chân đá văng cửa phòng. Vốn dĩ Cửu Vô Tự là ngủ cùng Cốc Triệu Kinh và Cửu Vô Nhất. Nhưng hiện tại bọn họ đem Lục Xuyên giao cho Mục Nam Đình chiếu cố. Thời điểm buổi trưa liền đem người tới phòng Mục Nam Đình. Mục Nam Đình về phòng của mình thì không cần gõ cửa. Một chân liền đá văng cửa. Bộ dáng thực không khách khí. Kỳ thật hắn cố ý. Hắn nghĩ Lục Xuyên nói không chừng đang ngủ, cho nên muốn dọa một chút, bất quá thực đáng tiếc, Lục Xuyên cũng không phải đang ngủ, chỉ là không có ngồi dậy, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mục Nam Đình làm ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Xuyên cũng không chớp nháy khiến Mục Nam Đình tức giận đến trợn trắng mắt. Mục Nam Đình hầm hừ đi vào, đóng cửa, đem khay đặt ở trên mép giường. Giọng hung ác nói, còn không ngồi dậy ăn, đây chính là thiếu gia đại phát từ bi mang về cho ngươi ăn. Lục Xuyên đỡ chỗ bị thương ngồi dậy, nhìn thoáng qua khay đồ ăn, tuy rằng thực nhạt nhẽo, nhưng người sinh bệnh cũng không thể ăn đồ khó tiêu hóa. Lục Xuyên thực vừa lòng, nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn, sau đó hắn dựa lưng vào đầu giường liền bắt đầu thong thả ung dung ăn cháo. Mục Nam Đình hoài nghi lỗ tai bị lỗi, ngoáy ngoáy, kinh ngạc nói, ngươi có phải mất máu quá nhiều cho nên biến thành ngốc hay không? Lục Xuyên không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Hắn dùng tay trái cầm cái muỗng, có lẽ tay phải cầm không được đồ vật, dù sao cánh tay bị thương quá nghiêm trọng, hiện tại xương tỳ bà bị xuyên qua còn chưa có bình phục. Lục Xuyên thử dùng tay phải lấy một cái màn thầu. Bất quá Mục Nam Đình động tác càng mau, nhìn thấy hắn run rẩy cầm lấy một cái màn thầu, Mục Nam Đình lập tức liền đoạt lấy màn trong tay hắn. Hắc hắc, Mục Nam Đình đoạt màn thầu của người ta, còn lập tức cắn một ngụm, sau đó dường như muốn thị uy, đem màn thầu cua cua trước mặt Lục Xuyên, màn thầu trắng nõn có chỗ lõm vào cong cong, là dấu răng của Mục Nam Đình. Lục Xuyên thực bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau đó lại cầm một cái bánh bao. Bất quá Mục Nam Đình càng nhàm chán càng vô sỉ hơn so với Lục Xuyên tưởng tượng. Hắn lại đoạt bánh bao đi, rồi lại cắn một ngụm, hai tay hai thứ, một bên màn thầu một bên bánh bao. Lục Xuyên lúc này nhìn hắn, ánh mắt cũng không phải bất đắc dĩ. Thực bình tĩnh nói, ngươi đây là muốn thu hút lực chú ý của ta sao? Mục Nam Đình nói. Ta đây là muốn chọc ngươi tức chết, hắn nói, lại cắn một ngụm màn thầu, giống như ăn mỹ vị đặc biệt ngon. Lục Xuyên cúi đầu ăn cháo, sau đó thong thả ung dung nói, ngươi có phải thích ta hay không? Khụ khụ khụ, Mục Nam Đình bị miếng màn thầu làm nghẹn, cảm giác thiếu chút nữa bị sặc chết. Hắn vội vàng đi rót một ly trà uống, thuận khí xong lại nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lục Xuyên chỉ là nhìn hắn, không nói chuyện, Mục Nam Đình lại nói. Đúng vậy, ngươi thật sự là bị bệnh, ta chút nữa đã quên, ta không nên so đo với ngươi. Lục Duyên lúc này mới lên tiếng, hôm nay ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, hơn nữa đêm qua đột nhiên hôn ta, buổi sáng còn đột nhiên cứng. Bồ, Lục Duyên nói còn chưa dứt lời, Mục Nam Đình đã xấu hổ thành giận, sắc mặt hắn đỏ bừng, nâng tay hung hăng liền đem bánh bao bị cắn một góc ném vào mặt Lục Duyên. Lục Duyên cảm giác cái mũi bị đánh bẹp, hơn nữa cái bánh bao đã bị cắn một phần, nhân bị lòi ra, mặt Lục Duyên bị đập, cái mũi không chỉ đau còn dính rau màu xanh xanh, mặt Lục Duyên đều là rau xanh. Mục Nam Đình nhìn thấy cười ha ha lên, ngươi miệng chó phun không ra ngà voi, thiếu gia ta như thế nào mà thích ngươi. Lục Duyên tức khí cũng vô dụng, hắn bị thương căn bản đánh không lại Mục Nam Đình, chỉ có thể hít sâu hai hơi, phủi phủi rau dính trên mặt, sau đó hắn thực bình tĩnh nói. Vậy thời điểm buổi sáng ngươi chạy cái gì? Bởi vì mặt mày ngươi khả ố, Mục Nam Đình tức muốn hộc máu nói. Ha ha. Chấm chấm, Lục Duyên híp mắt cười nói, ta nói ngươi cũng rất kỳ quái, ta cắn ngươi, ngươi ngược lại đột nhiên liền có phản ứng, không phải ngươi là cái loại ham mê ngược đãi chứ. Mục Nam Đình tức giận lại dùng màn thầu ở tay còn lại ném vào Lục Duyên. Lần này Lục Duyên có chuẩn bị, nâng tay trái liền tiếp được còn đưa lên miệng cắn một ngụm, Mục Nam Đình thiếu chút nữa bị tức chết. Chấm, buổi sáng Lục Duyên cắn ngón tay hắn, Mục Nam Đình cũng không biết sao lại có cảm giác, khoang miệng Lục Duyên vừa trơn vừa nóng, lại đột nhiên khiến hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó Mục Nam Đình liền có phản ứng, tiểu đệ đệ đứng lên, bộ dáng có tinh thần siêu cấp. Lúc ấy Lục Duyên nhìn thấy rõ ràng, Mục Nam Đình là chạy trốn chối chết, sự tình mất mặt, Mục Nam Đình thật sự không muốn nhắc tới. Nhưng Lục Duyên vẫn luôn thích cào vào vết sẹo, làm Mục Nam Đình tức giận muốn chết. Thiếu gia đây thích nam nhân thì làm sao? Diện mạo này của ngươi thật sự là không lọt mắt thiếu gia. Chỉ là thiếu gia gần đây không có phát tiết, cho nên nhìn thấy ngươi cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận. Ai kêu ngươi là một đại nam nhân mà làn da trắng mịn? Ta nói thật cho ngươi biết ngày hôm qua khi bôi thuốc cho ngươi. Toàn thân ngươi chỗ nào ta cũng đã sờ qua. Hứ hứ, Mục Nam Đình càng nói càng vui vẻ. Giống như chuyện thật, mặt mày hớn hở, hắn càng nói lá gan càng lớn. Đi qua liền giơ tay khều cầm Lục Duyên. Còn ngẫu hứng đùa giỡn Lục Duyên một phen. Lục Duyên phản ứng cũng mau. Tay trái lập tức liền bắt lấy tay Mục Nam Đình. Nắm mạch môn, cơ hồ là dùng hết toàn lực chế trụ Mục Nam Đình. Mục Nam Đình đắc ý vênh váo, kết quả mạch môn bị người ta khống chế, quả thực làm hắn sợ hãi, lông toàn bộ đều dựng lên. Mục Nam Đình nói, ngươi mau buông tay, thấy ngươi bị thương, ta mới khách khí với ngươi, ngươi đừng lấy oán trả ơn. Lục Duyên cười, bất quá hắn không nói lời nào, chỉ là đè mạch môn của Mục Nam Đình, sau đó đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay Mục Nam Đình một cái. Cả người Mục Nam Đình run run, đôi mắt trừng lớn, lắp bắp, ngươi, làm cái gì, ngươi có bệnh à? Lục Duyên nhìn hắn sắc mặt đỏ lên. Nói, cũng không làm cái gì, nếu ngươi nói trên người ta chỗ nào ngươi cũng đều sờ qua. Ta không sờ trở lại, thì chẳng phải là rơi xuống hạ phong sao, mà ta cẩn thận nhìn Mục Thiếu Hiệp đây. Cũng phát hiện Mục Thiếu Hiệp so với tiểu quan ở Thanh Lâu Dung Chi Tục Phấn dễ coi hơn nhiều. Đôi mắt trong veo như nước, môi cũng mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn còn chưa bằng bàn tay ta xòe ra. Mục Nam Đình tức giận không nói, môi liên tiếp run run, ánh mắt cơ hồ có thể phun lửa. Lục Duyên hơi chút dùng lực, liền kéo Mục Nam Đình đến giường. Mục Nam Đình trợn tròn mắt, nói, ngươi đừng kiêu ngạo, tốt nhất hiện tại liền buông ta ra. Lục Duyên chế trụ mạch môn, biết Mục Nam Đình không có biện pháp phản kháng, đem hắn kéo đến bên cạnh, nói, ta kiêu ngạo cái gì, bất quá ta coi trọng có đi có lại mà thôi. Lục Duyên tay trái đè mạch môn, tay phải không dùng được sức lực, bất quá vẫn là nỗ lực nâng lên, liền hướng phía dưới Mục Nam Đình sờ sờ. Ngươi điên rồi, Mục Nam Đình run lên, sợ tới mức giọng cũng cất cao. Tay, ngươi sờ nơi nào đó. Lục Xuyên cười, nói, ngươi không cảm giác được, nhưng sao ta sờ thấy nơi này đặc biệt có tinh thần. Mục Nam Đình cảm thấy thẹn mà cắn răng, thiếu chút nữa liền hừ một tiếng. Chỗ yếu ớt bị Lục Xuyên chạm vào, cảm giác thật sự là vi diệu. Tuy rằng tay phải Lục Xuyên không thể ra sức, bất quá cũng không phải không thể dùng. Nhẹ nhàng chạm vào ngược lại làm Mục Nam Đình rất hưởng thụ. Mục Nam Đình thở phì phò, cơ hồ nói không ra lời. Lục Xuyên nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, tuy rằng nhe răng nhếch miệng, nhưng so với bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Thân thể đều đang phát run, phía dưới bị chạm vào thật đúng là càng ngày càng cứng rắn. Lục Xuyên chưa từng làm chuyện như vậy cho người khác, đây là lần đầu tiên nhưng thật ra cũng không cảm thấy ghê tởm. Ngược lại cảm thấy rất thú vị, nhìn Mục Nam Đình không cam lòng lại có bộ dạng thoải mái. Lục Xuyên nhịn không được liền muốn chọc ghẹo hắn, thật sự thoải mái, Mục Nam Đình giọng gian ác nói. Thoải mái cái quỷ, Lục Xuyên cười, nói, không thoải mái sao ngươi thở như vậy, ta thích thở như vậy đó. Lục Xuyên lại cười nói, không nghĩ tới chạm vào ngươi, ngươi liền có phản ứng, ngươi không phải là thật sự thích ta chứ. Mục Nam Đình tức giận đến trợn trắng mắt, nói, ngươi đi mà tìm chết, quỷ mới thích ngươi, à, thì ra được người không thích sờ cũng có phản ứng như vậy. Trước kia chỉ là nghe nói Mục Thiếu Hiệp rất phong lưu. Không nghĩ tới thân thể Mục Thiếu Hiệp còn dâm đãng như vậy. Mục Nam Đình hừ một tiếng, bị Lục Xuyên nói tức giận mà không biết làm như thế nào mới tốt. Nhưng Lục Xuyên sờ thoải mái cực kỳ, Mục Nam Đình thấy mâu thuẫn vô cùng. Chỉ là Mục Nam Đình đang thoải mái, Lục Xuyên đột nhiên bất động, Mục Nam Đình khó chịu nói. Ngươi, ngươi, động a, Lục Xuyên cười nói. Gấp cái gì, ta nghe ngươi kêu cũng có chút phản ứng. Ta vẫn luôn hầu hạ ngươi. Ngươi cũng phải đáp lễ một chút chứ. Mục Nam Đình liếc mắt một cái. Phát hiện Lục Xuyên thế nhưng thật sự có phản ứng. Phía dưới nhô lên một ngọn núi nhỏ. Lục Xuyên đem quần của mình cởi ra. Mục Nam Đình nhìn thấy vật to bự kia liền trợn tròn mắt. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự là không công bằng. Mục Nam Đình đảo mắt một cái liền nói, ngươi buông tay ta ra, ta cũng giúp ngươi. Lục Xuyên cười, nói, ta buông ngươi, ngươi trả thù ta thì làm sao đây? Chấm, ta sẽ không đê tiện như vậy. Ai mà biết, ngươi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lục Xuyên cười nói, Mục Thiếu Hiệp, ngươi cúi đầu nhìn một cái. Chúng ta ai nhỏ hơn ai? Ngươi sao không chết đi? Mục Nam Đình cắn răng nói. Đừng nhiều lời, ngươi còn muốn phát không? Ta nghĩ đến một biện pháp, cho dù không buông ngươi, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mục Nam Đình cảm thấy đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nhìn Lục Xuyên tươi cười liền cảm thấy rùng mình. Lục Xuyên lại túm hắn. Mục Nam Đình liền ngã trên người Lục Xuyên. Lục Xuyên duỗi tay áp đầu của hắn, nói. Mục Thiếu Hiệp, ngoan ngoãn há mồm, ngậm vào đi, ngươi, ô, Mục Nam Đình há mồm mắng chửi, kết quả bị Lục Xuyên đè xuống, thiếu chút nữa liền ngậm vào, hắn sợ tới mức trừng mắt, quay đầu nói, ngươi điên rồi, ta chưa từng làm chuyện như vậy, Mục Thiếu Hiệp không phải trước kia đã từng cùng nam nhân làm sao, cũng là người khác hầu hạ ta, Mục Nam Đình tức giận muốn chết. Lục Xuyên lại nói, ta đây không phải cũng dùng tay hầu hạ ngươi sao? Ngươi chỉ cần há mồm thì được rồi. Ngươi, ta giết ngươi ô, Mục Nam Đình không nghĩ tới mình có một ngày chật vật như vậy. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới một câu. Không phải không báo chỉ là chưa tới. Mục Nam Đình rốt cuộc cũng được Lục Xuyên buông tha. Khóe miệng bị đau, hắn dùng tay che miệng, lập tức chạy đến bên cạnh bàn súc miệng. Xúc miệng phun ra một phòng nước, Lục Xuyên vẫn bình tĩnh, nói, đây chính là phòng ngươi ở, ngươi đừng loạn phun, ngươi câm miệng, ngươi ghê tởm muốn chết, làm đau miệng ta, chấm, ta ghê tởm bằng vẻ mặt sảng khoái của ngươi sao? Mục Nam Đình tức giận đến muốn dùng ấm trà đập mặt Lục Xuyên. Bất quá Mục Nam Đình lúc này cả người phát run, cầm ấm trà mà thiếu chút nữa liền ném xuống đất, rơi trúng chân hắn. Lục Xuyên nói, được rồi, xúc miệng xong liền đem quần kéo lên, bằng không ta nhìn thấy cái mông trắng tròn của ngươi lại cứng nữa. Mục Nam Đình lúc này mới cảm thấy hai chân lạnh căm căm. Hắn chỉ là nghĩ xúc miệng, đã quên cái quần đã bị lột, hắn vội vàng túm quần, bất quá nhắc tới quần liền cảm giác mặt trong của quần ẩm ướt. Mục Nam Đình tức giận nói, Lục Xuyên, ta muốn giết ngươi. Mục Nam Đình nói liền muốn đi qua giết người, bất quá chạy đến mép giường, đột nhiên mặt đỏ tai hồng, ngây ngẩn cả người, nói, ngươi biến thái à, đem quần kéo lên, ngươi giúp ta một chút, ta không cử động tiện. Bên này hai người ồn ào nhốn nháo, cực khổ cho Cốc Triệu Kinh, Cừu Vô Nhất còn nhỏ, hắn không muốn nó nghe được, như vậy thật sự là không tốt, cho nên Cốc Triệu Kinh chỉ có thể tìm lý do mang Cừu Vô Nhất đi ra bên ngoài. Lỗ tai nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình may mắn được thanh tịnh. Hai người ra khỏi thạch gia, sau đó liền đi dạo quanh trấn, bên ngoài tuyết đích xác rất lớn. Cơ hồ không có người nào đi lại ở trên đường, Nghe Diệp Tâm thật ra rất vui vẻ, cũng không cảm thấy lạnh, lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi nặn người tuyết. Mộ Dung Trường Tình tất nhiên là chưa từng nặn người tuyết. Nghe Diệp Tâm tay cầm tay dạy hắn nặn người tuyết, bất quá đổi lấy là ánh mắt khinh bỉ của Mộ Dung Trường Tình. Thì ra chỉ cần dùng tay nặn hai quả cầu tuyết đã làm thành người tuyết rồi. Đây cũng quá đơn giản đi. Nghe Diệp Tâm chỉ huy Mộ Dung Trường Tình đi lăn quả cầu tuyết thành khối tròn to. Bản thân mình lại là lén lút ở bên cạnh nặn mấy viên tuyết nhỏ. Chỉ một lúc Nghe Diệp Tâm đã làm được một đống viên tuyết đặt ở bên cạnh. Sau đó thừa dịp Mộ Dung Trường Tình không chú ý, Nghe Diệp Tâm đánh lén. Nghe Diệp Tâm ngừng thở, ngắm nghía rồi nếm một phát thật tàn nhẫn. Kết quả Mộ Dung Trường Tình cũng không cần quay đầu lại, trực tiếp nghiêng qua tránh được, viên tuyết lướt qua bên gáy Mộ Dung Trường Tình rơi vào khoảng không. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy, tức khắc thấy tiếc nuối. Mộ Dung Trường Tình quay đầu lại nói, làm cái gì đó. Nghe Diệp Tâm lập tức dồn lực tấn công, đem những viên tuyết trên mặt đất ném hướng Mộ Dung Trường Tình. Ném tuyết có được không? Giỏi thì đứng im, bất quá công phu của Nghe Diệp Tâm đúng là không tốt. Một nửa viên tuyết thì ném lên trời, một nửa thì Mộ Dung Trường Tình dễ dàng tránh thoát. Chờ Nghe Diệp Tâm đem ném hết mấy viên tuyết đã mệt đến thở hổn hển. Sau đó Nghe Diệp Tâm đột nhiên hét to một tiếng, ngã ngửa, cả người liền bị tuyết bao lấy, tứ chi xòe ra tạo thành hình chữ đại. Dạ a ui, Mộ Dung Trường Tình trực tiếp bẻ đầu người xuống, ném qua, nháy mắt Nghe Diệp Tâm bị một quả cầu tuyết lớn đập choáng váng. Nghe Diệp Tâm bị tuyết che lấp, kháng nghị nói, đại hiệp muốn mưu sát phu quân sao? Chấm, Mộ Dung Trường Tình đi qua túm người dậy, nói, sao ngươi không né? Nghe Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình không chỉ là dùng tuyết đập mình, còn sỉ nhục mình nữa. Ta căn bản không kịp trốn nha. Mộ Dung Trường Tình phủi sạch tuyết trên người Nghe Diệp Tâm. Hắn còn đứng yên thật gần cho Nghe Diệp Tâm ném tuyết vài lần. Sau đó Nghe Diệp Tâm lại giúp Mộ Dung Trường Tình phủi sạch sẽ tuyết trên người. Lúc này hai người mới đi làm chuyện đứng đắn. Bọn họ vào một quán rượu nhỏ, trước tiên làm thân thể ấm áp, sau đó Nghe Diệp Tâm muốn hỏi thăm sự tình, bởi vì thời tiết lạnh cho nên quán người không nhiều lắm. Đại đa số là người qua đường tránh tuyết, người trong thị trấn đều không muốn ra đường lúc trời lạnh như vậy. Nghe Diệp Tâm gọi tiểu nhị lấy rượu nóng, sau đó muốn chút điểm tâm, rồi hỏi, tiểu nhị, ta hỏi ngươi chút chuyện, khách quan cứ nói. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói, nơi này có ai biết đánh đàn hay không? Tiểu nhị cười, nói, chỗ chúng ta là thị trấn nhỏ, nào có người học đòi văn vẻ, người biết đánh đàn cũng có một ít, ồ, phải không? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trong thị trấn gần đây có người đánh đàn, tất nhiên chính là Lục Xuyên, đệ tử của Thạch Đại Hiệp, người dân trong thị trấn đều biết, cũng từng gặp qua Lục Xuyên. Lục Xuyên văn nhã, hơn nữa nói chuyện lễ độ, còn đàn rất hay. Trong thị trấn có cô nương nào không ái mộ Lục Duyên? Bất quá Lục Duyên đi khỏi trấn đã lâu chưa thấy quay lại. Cách đây vài ngày mới trở về, tuy rằng nghèo túng nhưng bộ dáng không thay đổi. Hơn nữa hàng đêm đều đánh đàn. Có người cảm thấy, hắn đàn làm tâm phiền. Nhưng có người cảm thấy hắn đàn thật là dễ nghe. Trừ hắn ra, Thạch Mai Hinh cũng biết đàn. Nghe nói là Lục Duyên dạy nàng. Bất quá Lục Duyên không còn ở đây. Thạch Mai Hinh rất ít khi đàn. Tiểu thư con huyện lão gia cũng biết đánh đàn. Bất quá cô nương kia đã xuất giá năm trước. Rất ít khi trở về. Còn có một người, cầm nghệ cũng thật tốt. Đó là một thư sinh nghèo. Cả ngày lêu lỏng, cũng không ham đọc sách. Thi không đậu công danh liền ở trong thị trấn làm thư sinh kể chuyện. Bất quá chúng ta là trấn nhỏ lấy đâu ra nhiều người học đòi văn vẻ nghe văn thơ. Đích xác như thế, trấn nhỏ người không nhiều lắm, khách điếm tửu lầu làm ăn nhỏ cũng không cần người kể chuyện ngâm thơ. Căn bản là không có người nghe, tiểu nhị đang nói, liền kêu lên một tiếng. Ai chà, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, khách quan ngài nhìn đi, chính là người đó, cách trương.